Tần Chiêu chẳng những hỏi ra tin tức gì, ngược lại còn bị Mộ Lê Thần đào ra không ít tin tức về các gia tộc lánh đời. Các gia tộc lánh đời đều là cổ võ giả, không có tu chân giả. Tu chân giả rất nghịch thiên, khi tu luyện tất yếu phải có một lượng lớn linh khí chống đỡ, bằng không không có khả năng nhập môn. Vào mấy trăm năm trước đã thất truyền, ngay cả người truyền thừa cũng không có. Cổ võ giả lại khác, bọn họ tu luyện chủ yếu là luyện thể. Tuy rằng bởi vì linh khí mỏng manh nên thực lực được truyền thừa không trọn vẹn, nhưng so với người thường cũng tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa thể chất cổ võ giả rất tốt, cơ bản mỗi cổ võ giả đều có thể thức tỉnh dị năng. Tần Chiêu cũng thức tỉnh dị năng, chẳng qua là hắn không nói ra, mà Mộ Lê Thần cũng nhìn không ra, khẳng định cũng không phải loại bình thường, bằng không hắn cũng không cần phải che giấu như vậy. Trước tận thế, những cá nhân của các gia tộc lánh đời đều rất cường đại, nhưng so với lực lượng quốc gia thì hoàn toàn không thể so sánh. Vì không để bọn họ phá hư trật tự xã hội, chính phủ đã hạn chế bọn họ trước mặt người thường sử dụng mấy cái nội lực khinh công gì đó. Thậm chí có rất nhiều gia tộc lánh đời không dám sinh hoạt giữa người thường, bởi vì bọn họ bị chính phủ nghiêm mật theo dõi. Nhưng khi mặt thế đến, cổ võ giả tu luyện rất dễ dàng. Hệ thống của chính phủ sụp đổ, các loại vũ khí nóng từng đối với bọn họ có khả năng uy hiếp cực đại kia cũng biến thành tài nguyên không thể tái sinh. Thế giới bây giờ, trật tự tan vỡ, dựa vào thực lực nói chuyện, hiện tại các thế gia xuất thế, bây giờ chính là vũ đài của các gia tộc lánh đời. Các gia tộc lánh đời là nhiều vô kể, đại gia tộc cũng phân thành các nhánh, cộng lại có trên vạn người. Các tiểu gia tộc mới một nhà có khoảng 3-4 người. Các gia tộc lánh đời đứng đầu, lớn nhất hiện nay là Tần gia am hiểu kiếm pháp, Lâm gia am hiểu đao pháp và Hứa gia am hiểu thương pháp. Ba gia tộc này kiềm chế lẫn nhau, duy trì một loại cân bằng vi diệu. Ngay cả khi mặt thế tiến đến, cân bằng này cũng không bị đánh vỡ. Sau mặt thế, tam đại gia tộc này xuất thế, phân chia nơi trấn thủ. Phía Bắc có căn cứ Bi Thị, phía Nam có căn cứ S Thị, phía Tây là căn cứ X Thị. Tần Chiêu nghĩ Mộ Lê Thần là đệ tử Lâm gia, đối với ý tưởng của Mộ Lê Thần cũng không để ý. Nói với người trong giới một chút tin tức cũng không có việc gì, chỉ cần không phải đề cập đến tin tức bí mật, hắn đều sẽ nói ra. Hắn có chút kỳ quái hỏi Mộ Lê Thần, Lâm gia ở căn cứ S Thị. Sao cậu lại không đi về phía Nam mà lại hướng đến Bi Thị ở phía Bắc? Chẳng lẽ Lâm gia đang có âm mưu gì? Tần Chiêu không khỏi hồ nghi nhìn Mộ Lê Thần. Mộ Lê Thần nghe được Lâm gia am hiểu đao pháp đang ở S Thị, trong lòng dục dịch. Hắn mặc dù có huyết ma đao, nhưng ngoại trừ mấy nhát chém bổ đơn giản ra, cũng không biết được những chiêu thức lợi hại khác. Nếu có thể có được đao pháp của Lâm gia... Mộ Lê Thần dương mắt nhìn Tần Chiêu, cười nói, tôi không phải người nhà Lâm gia, đi phía Nam làm cái gì? Tần Chiêu cười ha ha, cũng không phản bác lại Mộ Lê Thần, dù sao, Mộ Lê Thần có phủ nhận thế nào, trong lòng hắn cũng đã nhận định Mộ Lê Thần là người của Lâm gia. Đối với suy nghĩ ngoan cố của Tần Chiêu, Mộ Lê Thần chỉ cảm thấy buồn cười lại bất đắc dĩ, đơn giản là không để ý tới nữa. Hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi. Dù sao, hắn cũng không sống nổi đến căn cứ Bi Thị. Hiện tại Lý Thiên Vận chưa bị Tần Chiêu thu vào dưới trướng. Có lẽ Lý Thiên Vận còn chưa có bàn tay vàng. Mộ Lê Thần tính toán đợi khi Lý Thiên Vận có được bàn tay vàng, sau đó trực tiếp giết người cướp của. Về phần những người khác, Mộ Lê Thần cũng không có ý định bỏ qua. Đương nhiên sẽ giết sạch trừ hậu họa. Bằng không nếu để Tần gia biết được vị tam thiếu gia nhà bọn họ chết trong tay hắn, hắn ngược lại không phải sợ, mà chỉ lo lắng bọn họ giận chó đánh mèo, liên lụy đến An Dương. Trung quy, mối quan hệ giữa hắn và An Dương khá tốt, có cho có trả, mà mục tiêu cuối cùng của An Dương cũng là căn cứ người sống sót Bi Thị có năng lực phòng ngự tốt nhất. Nếu An Dương tới căn cứ Bi Thị, chẳng phải là bị Tần gia tùy tiện gây khó dễ hay sao? Mộ Lê Thần không phải không nghĩ đến để An Dương bên cạnh giống như Mục Nhiên, có thể toàn lực bảo hộ cho hắn. Hắn có Tang Thi Hoàng che chắn, thế giới lớn như vậy muốn đi đâu chẳng được, làm gì lại đi co đầu rụt cổ trong cái căn cứ kia. chỉ là Mộ Lê Thần không dám. Hắn không chắc chắn An Dương đối với thân phận của hắn sẽ có loại biểu tình nào. Kiếp trước An Dương có thể vì hắn đến mạng cũng không cần, còn kiếp này thì sao? Kiếp này An Dương có hay không vẫn giống như kiếp trước? Mộ Lê Thần nhớ tới lời An Dương ngày đó nói khi Mặt Thế Chỉ vừa bùng nổ, thầm thở dài. An Dương bây giờ vẫn là khuyết thiếu so với kiếp trước, nhân tâm hiểm ác còn chưa từng trải qua. Chờ hắn một chút thôi, chờ khi thực lực hắn đã đủ cường đại, không còn sợ bất cứ uy hiếp nào nữa, hắn sẽ đến Bi Thị tìm An Dương, thuận tiện báo thù rửa hận. Trong lúc lòng Mộ Lê Thần rối rắm như tơ vò, An Dương hắn lúc này đang hướng căn cứ S tỉnh mà đi. Lúc trước khi hắn đuổi theo Mộ Lê Thần bị nhện biến dị mặt người cấp cao cản đường, trong lúc hắn giải quyết con nhện, Mộ Lê Thần đã tiến vào khu rừng nguyên sinh thu thập khỏa tim lục sắc. An Dương tìm không thấy bóng dáng hắn, thất lạc, chỉ đành chuyển hướng sang căn cứ S thị mà đi. Mộ Lê Thần biến thành tang thi, An Dương tuy rằng thống khổ vạn phần, nhưng không giống loại thống khổ khi nghĩ Mộ Lê Thần có khả năng bị tang thi chuột xé thành từng mảnh nhỏ. Tuy rằng trở thành tang thi, nhưng tốt xấu gì vẫn còn sống. An Dương đã sớm hạ quyết tâm, cho dù có phải dùng người sống để dưỡng Mộ Lê Thần như Mộ Lê Thần đã từng dưỡng ra ra hắn cũng nhất định sẽ làm như vậy. Hắn mất dấu Mộ Lê Thần, mà đi loanh quanh khắp núi đồi ở đây tìm kiếm cũng không phải biện pháp tốt. Thực lực của hắn không đủ để hắn tung hoành ngang dọc. Suy xét đủ loại, An Dương quyết định đi đến căn cứ những người sống sót trước. Tin tức trong căn cứ ít ra cũng nhiều một chút, đến lúc đó hắn sẽ điều tra nơi nào có tang thi cao cấp xuất hiện, có lẽ sẽ tìm được A Thần của hắn. Còn có hai người An Như và Mộ Thanh Loan lúc ở trạm xăng dầu dưới tình huống cấp bách hắn đã thu vào trong không gian. Tuy rằng không ưa gì bọn họ, nhưng An Như dù sao cũng là dì của hắn, còn là mẹ của A Thần, Mộ Thanh Loan ít nhiều cũng từng giúp hắn. Nếu A Thần biết hắn đem An Như, Mộ Thanh Loan vứt bỏ, chỉ lo tìm lối thoát cho mình mà nói. An Dương thật không biết có còn mặt mũi để đi gặp Mộ Lê Thần không. Tuy rằng trong tâm tư An Dương không muốn mang theo mẹ của Mộ Lê Giật, người đã từng làm hại A Thần, cùng em gái tư sinh từng liên tiếp chọc A Thần mất hứng, nhưng nếu muốn hắn đem hai người này ném vào trong đàn tang thi, loại sự tình thiếu đạo đức như vậy hắn không làm được. Dù sao bọn họ cũng là nữ nhân, còn không có dị năng, không giết bọn họ, cứ như vậy vứt bỏ nhất định sẽ chết một cách từ từ, rất thống khổ. An Dương lại không muốn bởi vì hai cái người này làm chậm trễ việc tìm kiếm Mộ Lê Thần. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng quyết định đem An Như cùng Mộ Thanh Loan vào tới căn cứ S tỉnh, còn lại thì mặc kệ. Tuy rằng không có ai làm điểm dựa, ngày ngày sẽ phải khổ cực, nhưng tốt xấu gì cái mạng nhỏ cũng còn giữ được. An Dương đã có một con đường khác thuận lợi đi đến căn cứ S tỉnh, nhưng Mộ Lê Thần bên này lại đầy sóng gió. Dưới tính toán của Mộ Lê Thần, mục nhiên không bị bại lộ thân phận là đạo sĩ của mình, chỉ lấy thân phận tinh thần hệ dị năng giả cấp 4 gia nhập nhóm người của Lý Thiên Vận. Hơn nữa Mộ Lê Thần cố ý đối nghịch nhiều lần với Lý Thiên Vận, tranh đoạt quyền quản lý của hắn. Mục nhiên cũng vì muốn lấy lòng Mộ Lê Thần, bắt óc tìm mưu tính kế hộ hắn, đem mọi cái xui xẻo đẩy qua cho Lý Thiên Vận. Mộ Lê Thần nhìn bộ dáng cửu nhân kiếp trước của mình giống như sắp chết vì nghẹt thở, tuy rằng không thể so với loại thống khoái khi giết được hắn nhưng cũng rất vui vẻ. Tâm tình hắn cũng tốt hơn nhiều, đối đãi với Mục Nhiên phi thường hào phóng, tùy thời cung ứng cho Mục Nhiên các loại thú đan. Số lượng bùa chú yêu cầu cũng giảm bớt một nửa. Được nếm vị ngon ngọt, Mục Nhiên càng chèn ép Lý Thiên Vận, đem cả đội chia thành 3 nhóm. Một nhóm Lý Thiên Vận quản lý, một nhóm là Mục Nhiên quản lý, nhóm còn lại là Tần Chiêu quản lý. Mà Mộ Lê Thần đương nhiên đứng cùng một bên với Mục Nhiên. Thủy hệ dị năng giả Vu Lôi cùng hỏa hệ dị năng giả Dương Nghiêu đều bên nhóm của Tần Chiêu. Bọn họ từ cuộc nói chuyện giữa Tần Chiêu và Mộ Lê Thần có thể đoán ra Tần Chiêu có gia thế rất lớn, cho nên quyết định ôm chặt đùi hắn. Lực lượng dị năng giả Trần Bình và thủy hệ dị năng giả Sở Mẫn kia thì đi theo người có thực lực mạnh nhất là Mục Nhiên. Bọn họ xem ra không quan tâm thế lực các gia tộc ở Bi Thị có bao nhiêu lớn, bây giờ tìm một người thực lực cao cường đi theo sống sót tới căn cứ rồi nói sau. Hơn nữa Mục Nhiên là cao thủ, là dị năng giả cấp 4, mà Mộ Lê Thần cũng là cao thủ thâm sâu khó lường. Có hai cao thủ như vậy, muốn có bao nhiêu cảm giác an toàn thì có bấy nhiêu. Mà nhóm còn lại là nhóm của Lý Thiên Vận, thật sự rất đáng thương. Bởi vì hai nhóm kia không chịu tiếp nhận người thường nên nhóm hắn chỉ còn một đám không có dị năng. Mà đám người thường này cũng không thật tâm đi theo hắn, đều là do Mục Nhiên cùng Tần Chiêu cảm thấy thật chướng mắt, cho nên bất đắc dĩ bám víu vào dị năng giả là hắn. Đối với loại phân chia này, Lý Thiên Vận tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không làm được gì. Chung quy mà nói, vẫn chưa mất hết mặt mũi, cái nhóm này ở mặt ngoài còn là do hắn dẫn dắt. Vạn nhất làm chuyện gì quá lố, hắn liền đạo mạo khuyên nhủ nhưng một chút tác dụng đều không có. Lý Thiên Vận âm thầm hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Lê Thần một cái. Đều tại hắn, Lý Thiên Vận trong lòng thực hối hận, ma xuôi quỷ khiến như thế nào lại đi mời hắn gia nhập chứ. Nếu như không đả động gì đến Mộ Lê Thần, thân phận Tần Chiêu sẽ không bị bại lộ, Mục Nhiên cũng không gia nhập, hắn cũng không bị mất quyền lợi đến như vậy. Đối với oán giận của Lý Thiên Vận, Mộ Lê Thần làm như không thấy. Hắn hiện tại đang nhớ lại kiếp trước, cố gắng phỏng đoán bàn tay vàng của Lý Thiên Vận rốt cuộc là thứ gì. Linh bảo, pháp bảo truyền thừa, hoặc là môn pháp tu luyện nào đó. Tóm lại, quá mức đa dạng. Mộ Lê Thần hắn thật sự không nghĩ ra Lý Thiên Vận kiếp trước đến tột cùng vận khí thế nào mà dễ dàng có được hạt giống biến dị thực vật cấp cao. Đoàn người ở lại trong khách sạn nghỉ ngơi chỉnh đốn một tuần, màn mưa axit bên ngoài mới chịu tạnh hoàn toàn. Lý Thiên Vận vẫn cố chấp như vậy, không chịu buông tay. Hắn cảm giác mình vẫn có thể cứu vớt một chút gì đó, cho nên đối mặt với Mục Nhiên và Tần Chiêu đã không cùng một đội với mình, hắn vẫn như trước làm một bộ ngự khí như kẻ dẫn đầu. Mưa tạnh rồi, tránh cho đêm dài lắm mộng, hôm nay chúng ta phải xuất phát. Mọi người thấy con đường kia thế nào? Hắn cảm giác mình vẫn còn là chỉ huy nhóm người này, cho nên không cùng người khác thương lượng đã quyết định xuất phát. Nhưng hắn cũng biết, hắn hiện tại không thể chống lại Mục Nhiên và Tần Chiêu, vì không để bọn người còn lại cho rằng hắn độc đoán nên mới cố ý hỏi bọn họ vấn đề của lộ tuyến. Nếu Mục Nhiên và Tần Chiêu cam chịu hôm nay sẽ xuất phát, có nghĩa hắn vẫn còn quyền quản lý. Như vậy việc kiểm soát nhóm người này đối với Lý Thiên Vận sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu bọn họ mỗi người một quyết định khác nhau, cái nhóm này chỉ sợ sẽ tan rã. Loại tâm tư nhỏ bé của Lý Thiên Vận, Mộ Lê Thần, Mục Nhiên và Tần Chiêu đương nhiên nhìn ra, nhưng không có ai vạch trần, ngược lại làm theo ý nguyện của hắn, thảo luận về vấn đề lộ tuyến. Mộ Lê Thần, Mục Nhiên và Tần Chiêu không giống Lý Thiên Vận suốt ngày coi trọng quyền lãnh đạo nhóm người, cái nhìn của bọn họ xa hơn, cho nên đối với hành động nhỏ nhặt này của Lý Thiên Vận đều làm như không thấy, hơn nữa cam chịu để hắn dẫn dắt, dù sao cũng có thể tùy thời thoát ly cái nhóm này. Bản đồ là thứ thiết yếu nhất cho mỗi người sống sót, bản đồ càng chi tiết càng có lợi. Mộ Lê Thần nhìn Lý Thiên Vận lấy bản đồ ra, chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi ném qua một bên, đem bản đồ chính mình đã chuẩn bị trải ra mặt bàn. Bản đồ của hắn đương nhiên so với Lý Thiên Vận chi tiết hơn, còn có các loại thông tin. Bản đồ của Lý Thiên Vận, hắn phải thiên tân vạn khổ mới tìm được trong một tiệm sách nhỏ, còn bị tang thi đuổi giết, hắn có thể tìm được bao nhiêu đồ tốt đây. Mà Mộ Lê Thần lấy bản đồ thì không như vậy, hắn phải dạo rất nhiều chỗ, lựa chọn xem cái nào chi tiết thì lấy. Lý Thiên Vận nhìn bản đồ của mình so với của Mộ Lê Thần kém xa, còn bị Mộ Lê Thần ném sang một bên, cảm thấy phi thường xấu hổ, nhưng chỉ có thể nhịn xuống, khó khăn mỉm cười. Mộ Lê Thần cũng không dành chú ý sắc mặt của Lý Thiên Vận, hắn chỉ lên một vùng của bản đồ, nói, chọn đi, xong thì nói cho tôi biết một tiếng. Dù sao mục đích cuối cùng của hắn là đến căn cứ ết tỉnh, đi đường nào cũng không quan trọng. Hắn không muốn bởi vì sự can thiệp của mình mà ảnh hưởng đến lộ tuyến ban đầu của Tần Chiêu và Lý Thiên Vận, bỏ lỡ bàn tay vàng mà Lý Thiên Vận có được trong kiếp trước. Lý Thiên Vận mà bỏ lỡ, khả năng người khác cũng sẽ có được nó. chỉ cần là nhân loại đạt được bàn tay vàng, đối với tang thi mà nói chính là một kiếp nạn. Chung quy, những thực vật biến dị khắc chế tang thi không hề thiếu, nhưng đều phi thường hung tàn. Nếu bọn chúng bị nhân loại điều khiển hay sở hữu thì kết quả như thế nào cũng không cần nói. Cho nên Mộ Lê Thần không từ thủ đoạn muốn đoạt bàn tay vàng kia của Lý Thiên Vận. Thấy Mộ Lê Thần không tham gia lựa chọn đường đi, Lý Thiên Vận nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật, đối với việc nên đi đường nào, hắn đã sớm quyết định, bất đắc dĩ mới cùng nhau lựa chọn như vậy. Nếu có thể thuận theo ý của hắn thì càng tốt chứ sao, cho nên hắn đối với Mộ Lê Thần không nêu ý kiến gì, vui như mở cờ. Mộ Lê Thần không muốn dính líu vào, chính là lo lắng hiệu ứng bươm bướm này khiến cho đám người Lý Thiên Vận thay đổi hành trình. Hắn đương nhiên cũng không cho Mục Nhiên dính vào. Mục Nhiên được Mộ Lê Thần dùng tinh thần lực truyền âm, không trực tiếp từ bỏ, mà làm một bộ dáng nghiêm túc xem bản đồ. Các người cảm thấy con đường đó là an toàn nhất, tốt nhất. Bọn họ hiện tại đang ở trong một khách sạn nhỏ trên tuyến đường từ Eo Thị đến Ết Tỉnh. Nhưng ở Eo Thị, ngoài con đường này ra còn rất nhiều tuyến có thể lựa chọn. Ngón tay Lý Thiên Vận chỉ theo một con đường trên bản đồ, hỏi, mọi người thấy đường này thì sao? Tần Chiêu chỉ liếc mắt nhìn, thản nhiên hỏi, có cần phải đi xa như vậy không? Lý Thiên Vận nói, những đường khác tuy rằng so ra thì ngắn hơn, nhưng rất nguy hiểm. Con đường kia sẽ đi qua một trại nuôi gà. Tôi nghĩ đám gà biến dị và tang thi gà lợi hại ra sao các người đều rõ. Mà dọc con đường này có rất nhiều thôn xóm, người nhiều thì tang thi nhiều. Hơn nữa trong thôn có không ít người nuôi trâu cày. Các người ngẫm lại đi, lúc trước chỉ có một con mèo biến dị đã khiến chúng ta mất nhiều người như vậy. Huống hồ bây giờ là một đám biến dị trâu. Hắn lại đem điểm yếu của những con đường khác nêu rõ ra. Cuối cùng nói, con đường này tuy cây cối nhiều, nhưng bây giờ bọn nó chưa biến dị, chúng ta đi vẫn rất an toàn. Kỳ thật, hiện tại mọi người đều biết, động vật biến dị, thực vật sớm hay muộn cũng sẽ biến dị nốt. Bởi vì đám thực vật bây giờ so với hồi trước mặt thế tươi tốt hơn nhiều, chỉ là không có năng lực công kích mà thôi. Mộ Lê Thần vừa nghe Lý Thiên Vận nói hắn chọn con đường kia vì nơi đó có nhiều cây, hai mắt nhất thời sáng lên. Tần Chiêu nghe Lý Thiên Vận phân tích, trầm ngâm trong chốc lát cũng không có ý kiến, vậy theo ý cậu đi. Lý Thiên Vận thấy Tần Chiêu đồng ý, mặt mày liền hớn hở, sau đó lại nhìn về phía Mộ Lê Thần. Hắn có thể nhìn ra, hai người Mộ Lê Thần và Mục Nhiên vẫn là Mộ Lê Thần làm chủ. Mộ Lê Thần đương nhiên không có ý kiến, chỉ gật đầu. Nếu mọi phiếu đều chọn con đường kia, vậy Lý Thiên Vận cũng không chần chừ liền phân phó thu thập tốt các thứ chuẩn bị lên đường. Bởi vì Mộ Lê Thần cấp bách muốn có được bàn tay vàng, cho nên một đường này hắn âm thầm mở đèn xanh cho đám người Lý Thiên Vận. Các tang thi tiến hóa lợi hại cũng không dám xuất hiện, chỉ để một vài tang thi cấp 1 cấp 2 tùy ý xuất hiện, nhưng liền dễ dàng bị giải quyết. Quá trình ra khỏi thành phố thuận lời ngoài dự đoán, khiến mọi người có chút hồ nghi. Mọi người có cảm thấy chúng ta đi đường rất thuận lợi hay không? Mục Nhiên thừa biết vị tang thi hoàng này đã mở ra một lối thoát, nhưng ngoài miệng lại tìm cho Mộ Lê Thần một lý do che giấu. Lúc trước mưa axit có lẽ cũng ảnh hưởng đến tang thi, chắc là bọn chúng theo bản năng đã đi tìm chỗ tránh mưa. Những người khác cũng nghĩ như vậy, cảm thấy khá hợp tình hợp lý, liền đem nghi vấn ném ra sau đầu. Dù sao không có tang thi cũng tốt. Dọc đường đi, Mộ Lê Thần cũng không ra tay, có tang thi đến gần hắn, cơ bản đã có Mục Nhiên lúc nào cũng đi theo bên cạnh thu phục. Mục Nhiên lúc xuống tay giết tang thi có chút không được tự nhiên, chung quy mà nói ngay phía sau lưng hắn chính là một tang thi hoàng. Trước mặt tang thi hoàng giết tang thi, cho dù là tình huống bất đắc dĩ phải ra tay hắn cũng cảm thấy sợ hãi, tương lai có thể hắn sẽ bị tính sổ a. Mộ Lê Thần ngược lại không quan tâm tâm tư của Mục Nhiên, ánh mắt hắn vẫn chăm chăm nhìn thanh nhuyễn kiếm cứ được Tần Chiêu vung lên một cái, cơ bản đã giải quyết được một tang thi. Tư thái Tần Chiêu dùng kiếm nhìn qua cũng không quá thuần thục, hình như chỉ là một tân thủ, nhưng Mộ Lê Thần có thể cảm giác được, Tần Chiêu kia rõ ràng còn không biết tên bộ pháp tạo thành. nhìn cái bộ pháp của Tần Chiêu cứ hoang mang rối loạn tránh trái tránh phải, cố hết sức né công kích của Tang Thi, nhưng kỳ thật hắn thập phần thành thạo, không có con Tang Thi nào chạm nổi đến góc áo của hắn. Cái này chính là thân pháp võ công. Trong lòng Mộ Lê Thần bỗng trào lên một cỗ khát vọng, hắn muốn. Hắn tuy rằng thực lực cường đại, nhưng giống như một đứa trẻ cầm đao để chơi, khi sử dụng có một chút không được như ý muốn. Hắn còn không có đầy đủ kỹ năng để khống chế nguồn lực lượng đó. Giống như cổ võ giả, có thể lợi dụng kỹ năng nào đó khiến thực lực của chính mình gia tăng. Mà Mộ Lê Thần, có đôi khi thậm chí ngay cả một nửa sức mạnh cũng không phát huy nổi. So với các chiêu thức đa dạng của cổ võ giả, Mộ Lê Thần giống như một lực sĩ ngu ngốc, không biết cách sử dụng thực lực cường đại của bản thân. Tuy nói là sức mạnh tuyệt đối, nhưng có kỹ năng vẫn tốt hơn. Mộ Lê Thần lúc này đối với cổ võ giả thập phần hứng thú, hắn nhìn về phía Tần Chiêu bằng ánh mắt sáng ngời trong suốt, phảng phất như muốn nhìn ra bí kíp võ công trong từng quyền đánh của Tần Chiêu. Loại pháp sư hồn lúc trước hù dọa Mục Nhiên, hắn cuối cùng cũng có chỗ để dùng một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 43 từng nhánh dây leo đan nhau chi tiết trên mặt đường. Đường cao tốc rộng lớn như vậy lại bị một mảnh lục sắc che lấp, đoàn người tìm được vài chiếc xe, có mấy chiếc còn khá nhiều xăng, chạy trên đường. Ba người Mục Nhiên, Tần Chiêu, Lý Thiên Vận là dị năng giả cấp cao không ngồi trên cùng một xe mà phân ra một người ngồi với vài người thường, để đề phòng khi gặp nguy hiểm ít ra nhóm người thường cũng được bảo hộ. Mộ Lê Thần ngồi cùng Mục Nhiên, xe của bọn họ do Mục Nhiên lái. Vốn dĩ người thường phải lái xe, dị năng giả luôn chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Nhưng Mục Nhiên là tinh thần hệ dị năng giả, tương đương một cái gia đa di động, để hắn lái xe là tốt nhất. Hơn nữa, gặp nguy hiểm, có Mộ Lê Thần tỏa chấn, càng không đến lượt hắn ra tay. Mục Nhiên lái xe dẫn đầu mở đường, dọc đường đi có nguy hiểm hay chướng ngại vật nào đều có thể dựa vào tinh thần lực của hắn mà tránh thoát. Nhưng khi sắp đến đường cao tốc, hắn đột nhiên dừng xe, các xe phía sau cũng tự nhiên dừng theo. Lý Thiên Vận xuống xe, đi đến gõ gõ cửa ghế điều khiển của Mục Nhiên, sao lại dừng xe? Mục Nhiên nhíu chặt mày, mở cửa xe đi xuống. Hắn nhìn phía trước, chỉ có thể loáng thoáng thấy một mặt lục sắc, phía trước không có đường thông. Lý Thiên Vận cười cười, nói, làm sao như thế được? Phía trước là đường cao tốc đó. Hắn nhìn Mục Nhiên biểu tình ngưng trọng, tươi cười trên mặt cũng nhạt xuống. Hắn đột nhiên ý thức được vị tinh thần hệ dị năng giả cấp 4 trước mặt mình sẽ không đi lừa hắn một vấn đề nhỏ nhặt như vậy. Chẳng lẽ phía trước có biến dị thú chặn đường? Mục Nhiên lắc đầu, không phải biến dị thú, là thực vật. Lý Thiên Vận nhẹ nhàng thở ra, cười nói, hiện tại thực vật vẫn chưa biến dị, nhiều nhất cũng chỉ tươi tốt hơn bình thường, đường đương nhiên sẽ khó đi một chút. Hắn quay đầu vẫy vẫy tay với các xe phía sau, hô lớn, không có việc gì, tiếp tục đi. Mục Nhiên thấy Lý Thiên Vận cố ý muốn đi trên con đường này, mà Mộ Lê Thần cũng không lên tiếng phản đối, hắn mới leo lên xe tiếp tục lái. Lúc đoàn xe đã gần đến đường cao tốc, nhưng đều không hẹn mà cùng dừng lại, trước mặt bọn họ chính là đường cao tốc. Nhưng không ai lại nghĩ đường cao tốc lại thành ra thế này. Bọn họ nhìn từng nhánh dây leo đan nhau chi tiết trên mặt đường, mà đường cao tốc rộng lớn như vậy lại bị một mảnh lục sắc che lấp. Đi qua đây không khác nào chạy xe trong rừng nguyên thủy. Đi xe khẳng định không thể qua. Tất cả mọi người xuống xe. Sắc mặt Lý Thiên Vận lúc này rất khó coi, nhưng hiện tại đã tới nơi này, muốn quay trở lại bằng đường vòng càng bất tiện hơn. Mục Nhiên cũng nhíu mày. Chúng ta chỉ còn cách bỏ xe đi bộ. Đám người thường vừa nghe phải bỏ xe liền lo sợ không yên. Bọn họ không phải dị năng giả, thể lực chung quy không bằng, mà không theo kịp khẳng định sẽ bị vứt bỏ. Hơn nữa đi bộ so với đi xe càng nguy hiểm hơn. Trong lòng Mộ Lê Thần biết bàn tay vàng kiếp trước Lý Thiên Vận có được nhất định là từ nơi này, tự nhiên cũng không phản đối gì. Còn Mục Nhiên thì tỏ vẻ cam chịu. Nhưng Tần Chiêu lại rất không nguyện ý, chúng ta vẫn nên quay trở lại đường cũ, tôi cảm giác nơi này có điểm không thích hợp. Hắn thân là võ giả, trực giác nhạy cảm hơn người, loại trực giác này từng liên tiếp cứu mạng hắn, bởi vậy hắn cũng không muốn đi vào một tình huống không rõ ràng như vậy. Lý Thiên Vận lại thấy Mộ Lê Thần cùng Mục Nhiên đều đồng ý với ý kiến của hắn, càng không muốn chỉ vì một người Tần Chiêu mà yêu cầu quay trở lại, bằng không thì thật mất mặt. Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được nơi này có cái gì hấp dẫn đang kêu gọi hắn. Đây chính là một cơ hội lớn, nhưng cơ hội lớn thường đi cùng với hiểm nguy lớn. Hắn nghĩ mang theo vài cường giả đi làm bia đỡ đạn cũng tốt. Tần thiếu, thực vật này chẳng phải chỉ xanh tươi hơn hay sao? Chúng cũng không có năng lực công kích, anh cũng biết. Bây giờ còn chưa đến thời điểm thực vật biến dị. Hai lần nhật thực, tương ứng với hai lần nhân loại tang thi hóa và động vật biến dị, những người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Thực vật nếu có biến dị, hẳn sẽ xuất hiện vào lần nhật thực thứ ba. Mà cũng đúng là như vậy. Tần Chiêu không biết nhớ tới cái gì, trầm mặc trong chốc lát, liếc mắt nhìn Mộ Lê Thần, không nói gì, hiển nhiên là cam chịu. Không còn ý kiến bất đồng, Lý Thiên Vận lại kêu tiếp tục đi. Những người thường và dị năng giả còn lại căn bản cũng không muốn cất tiếng hỏi. Khó khăn gỡ một đống dây leo bám cùng một chỗ, cũng không nhìn ra cái nào với cái nào, người đi vào cơ hồ không hề có chỗ đặt chân. Lý Thiên Vận nói với Dương Nghiêu mang hỏa hệ dị năng, cậu mở đường đi. Hỏa khắc mộc, dùng hỏa hệ dị năng giả khống chế mở ra một con đường, so với dùng đao chém từng sợi quả là nhanh hơn nhiều. Bất quá để ngừa Dương Nghiêu thiêu đến phát nghiện mà đem hỏa diễm đốt cả con đường khiến cả đoàn chết cháy, Lý Thiên Vận kêu thêm Sở Mẫn và Vu Lôi là thủy hệ dị năng giả đi theo dập tắt lửa. Dương Nghiêu ngưng tụ ra một cây súng hỏa mai, không ngừng bắn phá vào đám thực vật, vốn nghĩ rằng có thể đốt cháy ra một con đường. Nào ngờ, ngọn lửa vàng rực kia chỉ liếm láp trên thân đám dây leo để lại cho nó một chút ố vàng, còn cái cảnh tượng bốc cháy diễm lệ kia một chút cũng không có. Hơn 10 phút, những dây leo kia mới giã ra từng chút. Lý Thiên Vận kêu Dương Nghiêu dừng lại, hắn đi qua cẩn thận đánh giá đoạn dây leo bị đốt, còn dùng tay nhéo nhéo, sau đó dùng đao cắt một cái rồi lui về sau. Lại bảo Dương Nghiêu tiếp tục. Dương Nghiêu không động, vô dụng, dị năng của tôi thiêu đến như vậy mà một cái dây leo cũng không hủy được. Lý Thiên Vận thật muốn đem cái người dám cùng hắn tranh luận mắng cho một trận nhưng lại kiêng kỵ Tần Chiêu, chỉ đánh nghẹn khuất giải thích, dây leo này rất cứng, chém không đứt, nhưng dùng lửa thiêu qua thì giống như đậu hũ mềm, dễ dàng kéo đứt. Tần Chiêu vừa nghe, lập tức trừng mắt Dương Nghiêu một cái, quát lớn, còn không mau đi. Tần Chiêu lên tiếng, Dương Nghiêu cũng không dám không nghe theo, liền lăn đi tiếp tục thiêu dây leo. Lý Thiên Vận nhìn thủ hạ của mình lại nghe răm rắp lời người khác, trong lòng bỗng trào lên loại tư vị khó nói, yên lặng nghiêng mắt qua chỗ khác làm ngơ. Lần này, dưới sự nhắc nhở của Lý Thiên Vận, Dương Nghiêu không còn ương ngạnh muốn thiêu chết đám dây leo này, chỉ đem bọn nó đốt đến mức đủ để dùng đao chém. Bởi vậy rất có tiến triển. Dương Nghiêu ở phía trước dùng lửa thiêu qua, đoàn người phía sau dễ dàng kéo đứt dây leo. Một đường cứ như vậy, dần dần vào sâu, ngày càng âm u, phảng phất như đang tiến vào địa đạo, đường hầm. Mộ Lê Thần lại khác, cái gì cũng không quan tâm, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Vận. Không bao lâu, liền xuất hiện biến cố, đoàn người thường đi phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm thiết. Dương Nghiêu vội vàng phát ra vài tiểu hỏa cầu ném ra phía sau, bóng tối trước mặt nhất thời sáng lên một màu da cam. Chỉ là dưới ánh sáng cái gì cũng nhìn thấy được đó càng làm người ta thêm hoảng loạn. Không biết từ khi nào, 10 người thường bây giờ chỉ còn lại có 4, ngay cả một dị năng giả phía sau cũng mất tích. Dị năng giả mất tích kia chính là cái người cao to tên Trần Bình ngốc ngốc mang lực lượng dị năng. Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi là do hắn phát ra. Mục Nhiên sắc mặt rất không tốt, bởi vì nhiều người như vậy mặc danh kỳ diệu mất tích mà hắn lại không nhận ra. Mộ Lê Thần ngược lại đã nhận ra, thế nhưng hắn lo nhìn Lý Thiên Vận, không thèm để ý. Lý Thiên Vận sắc mặt âm trầm, lúc Trần Bình biến mất là khi đi một vòng qua nơi này, sau đó đi hỏi hai người phía trước hắn, hai người có phát hiện ra làm sao hắn mất tích không? Trần Bình, Tần Chiêu và Mục Nhiên là bọc hậu, Dương Nghiêu, Lý Thiên Vận cùng Mộ Lê Thần là mở đường, Sở Mẫn và Vu Lôi là thủy hệ dị năng giả cấp thấp nên đi cùng với người thường ở giữa. Bởi vậy đi phía trước Trần Bình là người thường, nhưng ba người thường phía trước đều cùng Trần Bình biến mất, mà đi ở phía sau Trần Bình chính là Mục Nhiên. Mục Nhiên đối với câu hỏi của Lý Thiên Vận không trốn tránh, hắn tuy rằng có chút cảm thấy rất khó xử, chung quy Trần Bình là ở trước mặt hắn mà mất tích, nhưng hắn vẫn luôn thời thời khắc khắc phóng tinh thần lực tra xét chung quanh, cái gì cũng không phát hiện, có thể thấy được địch nhân hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm, quỷ dị. Tôi vẫn duy trì trạng thái phóng xuất tinh thần lực, nhưng khi bọn họ mất tích, thật sự không nhận ra. Lý Thiên Vận đương nhiên sẽ không tin, làm sao như vậy được. Tinh thần hệ dị năng tuy rằng phát triển theo nhiều hướng, tỉ như mộ lê thần lúc trước thu phục được cô nhóc tang thi trong siêu thị, mà dị năng của cô nhóc cũng thuộc tinh thần hệ dị năng, chính là tạo ảo cảnh, còn tinh thần hệ dị năng của Mục Nhiên là trấn an cảm xúc. Nhưng có một điểm giống nhau, đó là khi mỗi tinh thần hệ dị năng giả sau khi đạt tới cấp 3 đều có năng lực tra xét xung quanh, chỉ khác ở chỗ phạm vi tra xét mà thôi. Cho nên mới nói tinh thần hệ dị năng giả không khác cái radar di động là bao nhiêu. Mục Nhiên nói hắn là tinh thần hệ dị năng giả cấp 4 nhưng lại không thể nhận ra động tĩnh. Phản ứng đầu tiên của Lý Thiên Vận chính là: ngươi đang lừa quỷ đấy à? Mục Nhiên cười khổ một cái. Hắn cũng biết lời mình nói quá mức vô lý. Lý Thiên Vận không tin cũng đúng, nhưng sự thật là như vậy. Bất đắc dĩ, hắn đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía lão đại nhà mình. Mộ Lê Thần đương nhiên sẽ không ngồi xem tiểu đệ của mình bị oan mà không nói lời nào. Hắn đứng dậy, nói, Mục Nhiên không phát hiện cũng là bình thường, bởi vì đối phương đang sử dụng tinh thần lừa gạt. Mọi người liền khó hiểu ngây ra, tinh thần lừa gạt, đó giờ chưa từng nghe qua từ này. Mộ Lê Thần lại nói tiếp, tinh thần lừa gạt cũng cùng một loại với tinh thần hệ dị năng. Các người hẳn biết tinh thần hệ dị năng giả cấp cao có thể chặn được khả năng dò xét của tinh thần hệ dị năng giả cấp thấp, mà tinh thần lừa gạt này so với loại đó càng cao cấp hơn. Khi một tinh thần hệ dị năng giả sử dụng tinh thần lừa gạt liền có thể thay đổi những gì mà tinh thần dị năng giả khác dò ra được. Mọi người nghe Mộ Lê Thần giải thích đều hít một ngụm khí lạnh. Dị năng thật tốt. Nếu là như vậy, tinh thần hệ dị năng giả so với cái đẳng cấp kia chẳng khác nào người mù. Mộ Lê Thần trấn an nói, kỳ thật, cũng không lợi hại như các người tưởng tượng. Tinh thần lừa gạt ý nghĩa đúng như cái tên. Chỉ có thể lừa được những tinh thần lực yếu hơn, nhưng lại không thể lừa được giác quan của con người. Giống như vừa rồi, sau khi Trần Bình phát ra tiếng hét, tinh thần lừa gạt của kẻ đó liền mất tác dụng. Lý Thiên Vận cũng gật đầu, nói, không sai, cũng không quá mức lợi hại như vậy. Chung quy mà nói, tinh thần lừa gạt nếu không phải gặp được người mang tinh thần hệ dị năng cũng không dùng được. Sau khi hiểu rõ thủ đoạn âm thầm của địch, cảm giác kinh hãi của mọi người cũng được trấn an không ít. Lý Thiên Vận sắp xếp vị trí của mọi người, sau đó để bọn họ nhớ kỹ trước sau mình là ai, thời khắc đều chú ý đến người trước sau mình có còn hay không. Sắp xếp tốt, liền tiếp tục đi. Về phần bốn người và Trần Bình mất tích, cho dù họ có sống hay đã chết cũng không có ai đi tìm bọn họ. Hiện thực luôn tàn khốc, tại mặt thế chỉ có thể dựa vào chính mình. Không thể bảo vệ tốt chính mình, người khác cũng không rảnh rỗi đi nghĩ cách cứu giúp, trừ phi là bằng hữu cùng vào sinh ra tử. Mộ Lê Thần đối với sắp xếp của Lý Thiên Vận không dị nghị gì, hắn đứng ở vị trí Lý Thiên Vận an bài, trong bóng đêm, yên lặng nhìn thoáng qua Tần Chiêu từ nãy đến giờ vẫn không nói gì. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác Tần Chiêu tựa hồ có cái gì không đúng lắm. Bốn người Trần Bình mất tích, người khác không biết. Nhưng toàn bộ quá trình hắn đều dùng tinh thần lực quan sát hết thảy. Tinh thần lừa gạt quả thật rất lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể lừa được đối phương có đẳng cấp thấp hơn mình, căn bản vô dụng với Mộ Lê Thần. Mộ Lê Thần thấy đến rõ ràng là một cái dây leo rất dài, thập phần thô cứng, yên lặng đem bốn người kia tha đi không một tiếng động. Hơn nữa, thời điểm đó, dây leo kia tính toán che miệng nạn nhân lại. Nếu không phải Trần Bình là lực lượng dị năng giả, khí lực lớn có thể gỡ dây leo che miệng mình ra, hắn căn bản cũng không kêu được tiếng nào. Lúc bọn họ bị tha đi mất, Mục Nhiên vì không sử dụng kỹ năng đồng thị, bị tinh thần lực lừa gạt, giác quan không còn mẫn cảm. Trong bóng đêm, hắn chung quy vẫn tin tưởng tinh thần lực dò xét của mình, mà những dị năng giả thì cách khá xa, không nhận ra, người thường càng không nhận ra được. Nhưng mà giác quan của Tần Chiêu nhạy bén như vậy, tại sao không phát hiện động tĩnh? Hay là phát hiện nhưng không muốn nói? Mộ Lê Thần không muốn nói vì hắn là tang thi, đối với sống chết của nhân loại không có để tâm. Còn Tần Chiêu kia là vì cái gì? Mộ Lê Thần hiện tại còn cảm nhận được nhịp tim Tần Chiêu đang gia tốc, hô hấp cũng tăng lên, hắn tựa hồ đang phấn khích. Phấn khích vì cái gì? Bởi vì cảm thấy khó hiểu và tò mò, Mộ Lê Thần đặt lực chú ý lên người Lý Thiên Vận một phần, trên người Tần Chiêu một phần. Thân phận Tần Chiêu không phải bình thường, có thể khiến hắn phấn khích như vậy nhất định cũng không phải bình thường, vẫn là nghiêm mật theo dõi hắn. Mộ Lê Thần không dám để Mục Nhiên thay hắn theo dõi Tần Chiêu, Mục Nhiên vẫn còn yếu, vạn nhất bị Tần Chiêu phát hiện cũng không tốt. Dọc đường đi mọi người đều cảnh giác, nhưng không phát sinh thêm sự tình gì nữa, tựa hồ địch nhân bên kia biết hiện tại không phải là cơ hội tốt để xuống tay. Cũng không biết đi bao lâu, dị năng Dương Nghiêu đã tiêu hao hầu như không còn, rốt cuộc Lý Thiên Vận mới mở miệng nói, nghỉ ngơi một lát, ăn chút gì đó rồi lại tiếp tục. Lời vừa nói xong mọi người đều như hết pin sụi lơ ngồi xuống, lật tìm thức ăn trong ba lô bổ sung năng lượng. Mộ Lê Thần ngồi xuống bên cạnh Mục Nhiên, lợi dụng bóng tối người khác không thấy rõ, lấy trong chiếc túi vẫn mang theo bên người ra dị đan và thú đan, xem như đồ ăn vặt ném vào trong miệng nhai nhai. Âm thanh hắn nhai vang rất lớn, khiến Vu Lôi ngồi cách đó không xa hiếu kỳ hỏi một câu, Mộ thiếu, anh ăn cái gì vậy? Mộ Lê Thần liếc mắt nhìn cái nữ nhân tên Vu Lôi lúc nào cũng ỷ vào dung mạo mỹ lệ lấy lòng xu nịnh Tần Chiêu, lại thản nhiên ném mấy khỏa dị đan vào trong miệng. Âm thanh nhai nuốt răng rắc lại vang lên, rất bình tĩnh nói, chóc lướt đường đậu. Mục Nhiên từ sau khi đám người Trần Bình mất tích liền mở kỹ năng đồng thị, nhìn đến rõ ràng Mộ Lê Thần đem một viên lại một viên dị đan hoặc thú đan giống như ăn đường đậu bỏ vào trong miệng, còn nghe Mộ Lê Thần trả lời Vu Lôi mà trợn trắng mắt. Vu Lôi tiếp tục dây dưa tìm chết, dùng thanh âm ôn nhu lại triền miên nói, Mộ thiếu, em có chút tụt huyết áp, anh có thể cho em mấy khỏa chóc lớt đường đậu được không? Mục Nhiên nghe âm giọng mềm mềm ngọt ngọt của Vu Lôi mà chỉ cần là nam nhân đều sẽ mềm lòng kia ngược lại phải cố gắng lắm mới không run rẩy. Cư nhiên dám giành đồ ăn trong miệng của Tang Thi Hoàng, cái này nhất định là sống nhiều rồi nên chán mà. Mục Nhiên dùng một loại ánh mắt thương hại cực kỳ trào phúng nhìn Vu Lôi bên kia cứ na lại gần Mộ Lê Thần. Cô kia, đừng có tìm chết như vậy chứ, có cho cô dám ăn sao? Quả nhiên, Tang Thi Hoàng bệ hạ một chút cái gọi là thương hương tiếc ngọc cũng không biết, trực tiếp một cước đem cái mỹ nữ đang sắp lại gần mình đá ra xa. May mà Mộ Lê Thần còn nghĩ không thể làm bậy trì hoãn chuyện Lý Thiên Vận tìm thấy bàn tay vàng, bằng không cô Vu Lôi này xác định chút hương ngọc gì đó cũng không còn. Thình lình bị đạp một cước, Vu Lôi phải một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần. Đây là cái loại tình huống gì? Cư nhiên có nam nhân đối đãi với một mỹ nữ như vậy. Trước tận thế, Vu Lôi đối với Mộ Lê Thần đã có giá tâm, nhưng lúc ấy trong mắt Mộ Lê Thần chỉ có Phó Nghiên kia. Cho nên lúc gặp lại Mộ Lê Thần, thấy hắn lẻ loi một mình, nữ nhân chướng mắt kia cũng không còn bên cạnh hắn. Cô liền nghĩ, mặt thế đến, thân là nữ nhân sống tốt trong thế đạo này rất hiếm. Mà cường giả nữ nhân hay dị năng giả nữ nhân lại càng hiếm. Cô lấy lòng được Mộ Lê Thần còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Chỉ tiếc dọc đường đi không tìm được cơ hội. Hiện tại cô liền muốn nhờ vào chóc lướt đường đậu cùng Mộ Lê Thần gần gũi thân mật. Sau đó, ai biết lại bị đạp một cước. Một cái đạp này đem giấc mộng của cô đạp bẹp. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 44 hắn không nghĩ tới còn có biến dị bướm. Đem một người trưởng thành, cho dù đó là một nữ nhân dáng người thon thả mảnh khảnh hay không đá ra ngoài, động tĩnh đương nhiên không nhỏ. Nhất là sau tình huống một đám người mặc danh kỳ diệu mất tích, mỗi người đều buộc chặt thần kinh, phàm là một chút gió thổi cỏ lay cũng trở nên khẩn trương, huống chi là loại động tĩnh này. Lý Thiên Vận đi qua xem xét, Mộ Lê Thần yên lặng đem chóc lớt đường đậu cất lại vào túi. Mộ Lê Thần tung cước vẫn rất đúng mực, nhiều nhất chỉ khiến đối phương khó chịu một lát, nhất định không để lại thương tích nào khiến đối phương cản trở lộ trình. Cho nên chấn thương của Vu Lôi chẳng là gì. Nhưng bất quá đây cũng chỉ là suy nghĩ của Mộ Lê Thần. Vu Lôi hiện tại cảm thấy rất đau đớn. Cô chưa từng bị người ta sỉ nhục như vậy. Cô tức giận đến run cả người. Trong bóng đêm gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Lê Thần vẫn xem như không có việc gì. Mộ Lê Thần không thèm nhìn cũng biết cô ta đang nhìn mình với loại ánh mắt gì. Vu Lôi liền muốn đi tìm Tần Chiêu sẽ vì mình mà ra tay. Nhưng cô ta đã quá đề cao bản thân rồi. Tần Chiêu đường đường là tam thiếu gia của Tần gia, có quyền thế, mỹ nữ còn chưa nhìn qua sao? Chẳng qua cái chỗ này không có đãi ngộ gì tốt, thịt tự dâng đến miệng, hổ nào mà không ăn. Nếu nói hắn bị cô mê hoặc đến thần hồn điên đảo, hoàn toàn không có khả năng. Hắn chẳng qua chỉ xem cô ta là đồ chơi mà thôi. So với việc đắc tội Mộ Lê Thần, hắn càng nguyện ý bỏ cái đồ chơi này. Huống chi, cô ta chỉ là đồ chơi của hắn, không biết rõ thân phận, còn nghĩ trước mặt hắn thì nịnh nọt rồi lại đi câu dẫn Mộ Lê Thần như vậy, cho rằng hắn là người chết sao? Ngay cả khi hắn có một chút hảo cảm với cô ta đi chăng nữa, xem cô ta tự tìm chết như vậy, hắn cũng không muốn đối tốt với cô ta. Đem hắn như tên ngu mà đùa bỡn, còn tự cho mình là thông minh. Hắn không tất yếu phải vì một loại nữ nhân như vậy mà đắc tội Mộ Lê Thần. Cho nên đối mặt với Vu Lôi đang vừa khóc hức vừa kể chuyện, Tần Chiêu chỉ phun ra một chữ, cút. Sau đó Vu Lôi liền hức cút đi. Vốn cô ta muốn tính toán yên lặng sắp xếp cho Mộ Lê Thần cùng Tần Chiêu xảy ra thù địch, giết lẫn nhau. Nhưng Lý Thiên Vận lúc này lại thật thân thiết hỏi cô làm sao vậy. Đối với Vu Lôi, Lý Thiên Vận hỏi chuyện chẳng khác nào hỏi cô đã phải chịu ủy khuất gì. Cô cũng không quản thực lực Lý Thiên Vận có thể chống lại Mộ Lê Thần hay không, liền sổ ra một trận ký xảo ngôn từ. Đều là em sai, lẽ ra em không nên tìm Mộ Thiếu xin một viên chóc lớt đường đậu, em chỉ là có chút tuột huyết áp, hơi choáng váng nên.